Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 310 chương hố hố Tiểu Thanh Mai. Bởi vì bọn họ nói được rồi muốn kết hôn à, cho nên, trước mắt bao người, sân khấu thượng, hẳn là vẫn thành thật ngồi xổm cây nhỏ cái cọc, đột nhiên ôm lấy bên cạnh hắn tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ. Mua hôn một cái, ở nhà. Ba ba đều là như thế thân con mẹ nó. Sau đó mẹ liền cười đến rất vui vẻ. Ân, đây là Sở Tiểu Béo nghĩ đến, xin lỗi, biện pháp. Tiểu An Trần bị thân được sửng sốt, ô tại chỗ liền khóc lên. Sớm ở nữ nhi bị ăn đậu hủ trong nháy mắt đó. Dưới đài Kỳ Thiên Viễn mặt liền đen. Hắn đi nhanh xông lên đài. Kia mãnh hổ ra áp tựa như khí thế. Sợ đến trên đài tất cả tiểu gạch dưới thỏ tứ tán chạy trốn. Liên sắm vai thắng lợi con rùa đen nhỏ. Thảnh thơi bầy trên mặt đất phơi cái bụng tiểu bằng hữu. Đô dùng cả tay chân xoay người. Bay nhanh đào tẩu, một mảnh trong hỗn loạn. Kỳ Thiên Viễn ôm lấy ủy khuất rơi nước mắt nữ nhi. Một phen xốc lên kia tiệt hỗn đàn cây nhỏ cái cọc. Gào thét lớn hỏi dưới đài. Đây là nhà ai mập mạp, ngoặc kép chấm chấm, Sở Tiểu Béo tiểu bằng hữu bị song trọng thương tổn. Sở Mộ Phong ba mẹ cũng không ngờ, bọn họ một lòng chỉ thích vật lý thiên tài nhi tử. Vậy mà hội đùa giỡn lưu gạch dưới manh, phạt là nhất định phải phạt, còn muốn hung hăng phạt, nhượng hắn minh bạch lần này sai lầm có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là của Sở Mộ Phong ba mẹ đô không tán thành đánh đứa nhỏ. Không ủng hộ dùng cách xử phạt về thể xác, thế nhưng bất đánh, hai vợ chồng cẩn thận nhìn Kỳ Thiên Viễn liếc mắt một cái. Vị này bọn họ còn không tục hàng so money, thoạt nhìn chính là mỗi ngày chiếu ba bữa đánh đứa nhỏ bộ dáng a. Nếu như bất đánh, dự đoán rất khó nhượng hắn hài lòng. Hai vợ chồng thập phần khó xử, Tiểu An Trần núp ở ba ba trên vai, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhỏ giọng tế khí yêu cầu, thúc thúc, ngươi không muốn đánh mập mạp ca thí thí nha. Vì sao? Hai vợ chồng kinh hỉ nhìn này đáng yêu tiểu nữ hoa. Bởi vì thí thí đánh hội sưng đâu, mập mạp ca thí thí lại sưng, hắn sẽ không có quần xuyên. Quang thí thí không cho thượng nhà trẻ. Tiểu An Trần từ nhỏ chính là cái thiện lương cẩn thận tiểu bằng hữu. Thà rằng mỗi ngày bị đánh thí gạch dưới luồng Sở Tiểu Béo. Hắn hôm nay đã nghiền nát quá cẩn thận linh, cứ như vậy hy lý hoa lặp lại lần nữa nát. Hắn bắt đầu cảm thấy hắn cùng này tiểu muội muội ở có chút vấn đề cái nhìn thượng, hình như năm đó pha ngươi và Einstein như nhau, có không thể điều hòa phân kỳ. Hắn quyết định không bao giờ nữa muốn lý này tiểu muội muội. Thế là hai từng tư định chung thân, tiểu bằng hữu cứ như vậy lại một lần nữa hình đồng mạch lộ. Sự tình chuyển cơ, là ở nghỉ hè qua phân nửa thời gian, Tiểu An Trần nhận được bà ngoại ký tới lễ vật, một rất đáng yêu gấu mèo nhỏ tà tay này. Tiểu An Trần rất thích này bao, mỗi ngày lấy nó trang các loại ăn ngon, chạy đi xuống lầu ngoạn, chỉ là Sợ Tiểu Béo nhìn thấy, thì có thủy mật gạch dưới đào chuối tiêu nho sô-cô-la gà kho xí mặt quỷ đô đô. Sợ Tiểu Béo rất cao hứng. Hắn cảm thấy lại như thế ăn đi, này tiểu muội muội liền hội cũng biến thành mập mạp, bọn họ liền lại có thể làm bằng hữu. Kết quả nghỉ hè đều nhanh kết thúc, Tiểu An Trần vẫn là gầy teo. Thế nhưng có một ngày, Tiểu An Trần mặc đẹp tiểu váy, để chứa đầy ấp gấu mèo nhỏ đồ ăn vặt bao, vừa muốn đem nó bối đến trên người lúc, uông, hàng xóm Triệu Thúc Thúc ra tiểu béo cầu đột nhiên nhảy lên ra. Một ngụm cắn tiểu đồ ăn vặt bao một bên tai, đem nó đoạt đi rồi. Đồ ăn vặt trong nháy mắt tản đầy đất, Tiểu An Trần hồng mắt nhỏ quyền, ủy khuất đuổi tới, ta gấu mèo nhỏ, sân khấu kịch trường cảnh. Linh cảm đến từ mộ cái muội từ mơ tới tiểu Sở Mộ Phong và Tiểu An Trần. Ha ha, sao sao manh muội từ bởi vì bọn họ nói được rồi muốn kết hôn a. Cho nên, trước mắt bao người, sân khấu thượng. Hẳn là vẫn thành thật ngồi xổm cây nhỏ cái cọc, đột nhiên ôm lấy bên cạnh hắn tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ. Mua hôn một cái,